Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 319, tả thúc tả thầm. Canh 2, tả trường lộ mỉm cười nhìn tất cả mọi người, mặt như ngọc, loại kia nho nhã khí chất, để cho người ta thấy một lần say mê, khí độ ung dung, huy sái tự nhiên, ngồi tại chủ vị, uyên đình nhạc trí, mênh mông như biển. Để cho người ta xem xét, liền không nhịn được từ trong lòng tán thưởng một tiếng. Đây mới là chân chân chính chính quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc a. Liệt tiểu hòa bọn người nhìn xem tả trường lộ nho nhã tới cực điểm, há miệng yêu nhã nói chuyện, lại là ánh mắt kỳ dị, như là nhìn thấy trong truyền thuyết cự côn, mở ra thôn thiên miệng rộng. Tả trường lộ cười ha ha một tiếng, chúng ta vợ chồng đường xa mà đến, chính là tới xem một chút ở bên ngoài đi học nhi tử. Nhưng thực tình không nghĩ tới, hôm nay vừa đến, chính là như vậy. Ha ha, khách quý chật nhà a. Tả trường lộ đem khách quý chật nhà bốn chữ cắn đến đặc biệt nặng. Rồi, chấm ngoặc kép, Bạch tiểu đoá bật cười nửa tiếng. Lại dừng, câu nói này, chỉ liền bản thân mà nói. Nói thật sự là nửa điểm mau bệnh cũng không có. Đây là chân chân chính chính, khách quý chật nhà. Liền xem như ba cái trong đại lục, bất kỳ người nào đến xem một bàn này, cũng chỉ có tán đồng. Nói không nên lời nửa chữ không, mà lại trừ khách quý chật nhà, bốn chữ này hình dung từ. Rốt cuộc nghĩ không ra mặt khác càng thích hợp hình dung. Cái này từ khi có cái này thành ngữ, dùng đến hôm nay cái này bữa tiệc bên trên, mới thật sự là dùng đúng địa phương. Thật cao hứng, rất vui vẻ, tả trường lộ rất cảm khái, nói, làm cha làm mẹ, liền khát vọng nhìn thấy con trai mình có tiền đồ, mà nhi tử có tiền đồ, từ chỗ nào có thể nhìn thấy đâu, từ hắn giao bằng hữu trên thân, liền có thể xem được, các bằng hữu đều rất có tiền đồ, hài tử liền tất nhiên có tiền đồ. Vưu tiểu ngư một mặt ngượng ngùng, liệt tiểu hỏa cố tự chấn định, bạch nhãn xoay loạn, lão già này đây là nhẫn nhịn thật lâu rồi a. Hôm nay rốt cục có thể thả một chút. Ngươi nhìn hắn đắc ý. Bây giờ xem lại các ngươi. Ta nhưng nói là thả lâu treo một trái tim. Tả trường lộ hí hư nói. Có các ngươi bằng hữu như vậy, thông qua cùng các ngươi ở chung, con của ta về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Dần dần sẽ trở thành chân chính quân tử. Trở thành một cái người cao thượng, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Khổng Tiểu Đan liên thanh ho khan. Ta không được, ta nhịn không được, con trai của ngài hiện tại liền đã sắp thanh xuất Vu Lam. Ngài nói cái này bốn loại người, cùng hắn tuyệt đối là không có chút quan hệ nào. Ngoặc kép, đây là làm cha làm mẹ, lớn nhất kiêu ngạo. Tả trường lộ mặt mũi tràn đầy vui mừng, dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn liệt hỏa vợ chồng, nhìn xem Khổng Tiểu Đan, nhìn xem Băng Tiểu Băng, các ngươi đều là hảo hài tử a. Chấm ngoặc kép, từ ái ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn bốn người, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Ta muốn tiên sư cha mày xin mời có thể thực hiện không được, không sai biệt lắm liền phải đi. Tả ra người thức thời đánh cửu cửu không đánh thêm một, lại tiếp tục coi như qua. Có thể tả trường lộ hiển nhiên không có ý định cứ tính như vậy. Chỉ gặp hắn tiếp tục thổn thức. Các vị đều là thanh niên tài tuấn, ta còn không có biết các vị tôn tính đại danh. Là cha, tả tiểu đa này sẽ đã cảm giác được này sẽ bầu không khí có chút quái dị, có chút không đúng, vội vàng đứng lên giới thiệu, nói. Ngồi tại ngươi bên này tóc đỏ vị này, gọi Liệt Tiểu Hòa, đây là vợ hắn, gọi Tiết Tiểu Lạc. Tả trường lộ hiền hòa nhìn xem Liệt Tiểu Hòa, lông đỏ a, ngươi danh tự này không tệ, ân, khó được a, về sau, đối với vợ ngươi nhất định phải trân quý. Dù sao, bây giờ năm này tháng, có thể tìm thê tử, đã rất không dễ dàng, nhất là như ngươi loại này một đầu tóc đỏ. Xem xét chính là không tốt thanh niên. Ngươi cũng dạng này, vợ ngươi còn nguyện ý cùng ngươi. Khó được a, Tả Trường Lộ một phái lời nói thấm thía trưởng bối giọng điệu nói ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá khống chế không nổi cười ra tiếng. Liệt Tiểu Hỏa khuôn mặt đỏ bừng lên, hận không thể một thanh bóp chết Tả Trường Lộ, nhưng lại chỉ có lắp bắp nói. Là, đúng vậy a, Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Văn Nhã nói ra, lúc đầu lời này không đến ta nói, nhưng là lại có chút không nhả ra không thoải mái. Lửa nhỏ ngươi nha, hay là tìm thời gian đem đầu tóc nhiễm trở về đi. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, xem xét liền không ổn trọng a. Lại nói, xã hội bây giờ rất loạn, đối với người trẻ tuổi dụ hoặc cũng rất nhiều, nhất là đánh bạc loại hình. Lửa nhỏ a, về sau phải nhớ cho kỹ, nhất định phải rời xa đánh bạc. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút Liệt Tiểu Hỏa mặt, nói, ngươi nhìn, người này tướng mạo cũng không lớn tốt, dễ dàng xúc động, vừa xung động, đánh bạc liền dễ dàng mất lý trí. Vạn nhất ngay cả thê tử cũng bị người thắng đi, coi như không được tốt. Vạn nhất thua thê tử cũng chỉ có thể chơi xấu, nhưng là chơi xấu, coi như càng thêm không được tốt. Liệt Tiểu Hỏa trong cổ họng như là nuốt lấy một viên đốt đỏ lên. Than lửa đồng dạng, núi không trôi, nhà không ra, dạng như vậy, nhìn xem đáng thương cực kỳ. Tuyết Tiểu Lạc cắn môi, dùng đũa hận hận xách trước mặt một con cá, đem cá nửa người xiên đến nát bét nát nhừ. Trong lòng cũng không biết là tại xiên Tả Trường Lộ hay là tại xiên Liệt Hỏa. Mẹ ta bên này vị này dáng dấp rất đẹp trai, gọi Khổng Tiểu Đan, vị này gọi Băng Tiểu Băng, đều là chấm ngoặc kép. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, nói, đều là đến từ chỗ rất xa, bằng hữu, đến từ Vu Minh, lời này cũng không thể nói. Lão bà không biết tốt nhất rồi, biết khẳng định phải lo lắng chết a. Đường xa mà đến, không tệ không tệ, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Tả Trường Lộ túm một câu văn, sau đó nhìn Khổng Tiểu Đan, khẩu khí hiền lành, Tiểu Đan, Khổng Tiểu Đan. Khụ khụ khụ, ân chán, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn Băng Tiểu Băng. Tiểu Băng, khẩu khí rất là kỳ dị. Băng Tiểu Băng, khụ khụ, khụ khụ, là khục ân, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cơ hồ cười bể bụng. Hai vợ chồng thật lòng cảm giác được, hôm nay nhi tử một trận này tiệc rượu, thật đúng là rất có ý tứ. Mà càng thú vị chính là, chính mình vợ chồng hai người hợp thời đến, nếu gặp được, khẳng định là muốn chơi nhiều một hồi. Cái này nếu là một hồi liền chơi xong, không khỏi rất xin lỗi chính mình. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hoàn toàn có thể khẳng định, loại sự tình này, mình đời này, tối đa cũng liền đụng tới như thế một hồi. Tuyệt đối không có khả năng nếu có lần sau nữa. Lần này đằng sau, cam đoan đám gia hỏa này chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mà lại hôm nay có thể thỏa thích phát huy, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Bởi vì Liệt Hỏa bọn hắn căn bản không dám bại lộ thân phận của mình. Thân phận không bại lộ, như vậy thì là vòng nhỏ lưu truyền, da mặt còn có thể chịu đựng được. Nếu là tại chỗ bại lộ thân phận, như vậy về sau ở trên đại lục một tiên dương, mấy vị đại vu cũng sẽ không cần làm người. Lấy lớn hiếp nhỏ liền không nói, giả mạo người ta nhi tử cùng thế hệ, sau đó bị Tuần Thiên Ngự tọa tại chỗ bắt được, loại sự tình này hoàn toàn có thể ghi vào sách giáo khoa, về sau đời đời kiếp kiếp người chỉ cần thấy được liền có thể vui cái úp sấp. Ai có thể rớt lên người kia? Ngàn năm một thuở, tiên cổ dĩ hàng, vô tiền khoáng hậu, tuyệt vô cận hữu tửu cục a. Đây thật là thiên quan tứ phúc. Liệt Hỏa bọn hắn mặc dù cải biến dung mạo, thậm chí liên thể hình cái gì cũng tất cả đều cải biến, nhưng đã cùng bọn hắn chiến đấu ngàn vạn năm Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình làm sao có thể nhận không ra bọn hắn chân thân ai thuộc. Nói câu không khoa trương, liền xem như mấy người này bị đánh nát chỉ còn lại có mấy cây xương cốt, Tả Trường Lộ cũng có thể một chút liền nhận ra cái nào một cây xương cốt là Liệt Hỏa, một cái kia xương cốt là Băng Minh. Tả Trường Lộ thậm chí dám thả ra ta nhận lầm một cây xương cốt phát sóng trực tiếp chạy trần chuồng toàn thế giới, loại này cam đoan các ngươi cái này từng cái, tại sao như vậy câu thúc? Tả Trường Lộ có chút bất mãn, nói, nếu đi vào trong nhà, đó chính là người trong nhà, câu thúc cái gì kính? Tả Tiểu Đa cũng là cảm giác mấy người này có chút co quắp, không giống vừa rồi thoải mái, nói, đúng vậy a, đừng lấy chính mình làm ngoại nhân, cha mẹ ta rất dễ nói chuyện, không cần câu nệ như vậy, rất dễ nói chuyện. Mấy người trong lòng đã rời sông lấp biển, là, chúng ta biết hắn thật là tốt nói chuyện, chỉ bất quá chúng ta biết đến cùng ngươi biết không giống nhau lắm. Tả Trường Lộ ôn hòa nói, các vị đều là rồng phượng trong loài người, một đời tuấn kiệt, nhưng đã các ngươi cùng ta nhi tử là cùng thế hệ. Vậy liền phải gọi ta một tiếng Tả Thúc mới đúng chứ. Tả Thúc, Liệt Hỏa mấy người muốn lập tức độn địa mà chạy, mẹ nó. Để cho chúng ta bảo ngươi thúc. Cái này nếu là thật kêu, để cho chúng ta còn thế nào ngẩng đầu thấy người. Tả Trường Lộ híp híp mắt, nói, bây giờ Tiểu Đa đã lớn lên trưởng thành, vợ chồng chúng ta hai người sau này nhàn rỗi cực kỳ, dự định khắp nơi đi vòng vòng, nói không chừng còn có thể đi ngang qua quê quán các ngươi đâu. Đến lúc đó, xin mời chút tòa báo đài truyền hình đến tuyên truyền tuyên truyền. Tòa báo đài truyền hình, Liệt Tiểu Hỏa bọn người tập thể mắt trợn tròn. Đây là uy hiếp trắng trợn, người có muốn hay không ác như vậy? Tả Trường Lộ cười nói với Vu Tiểu Ngư, người nói đúng hay không? Người gọi, Tiểu Ngư, đánh cái ánh mắt, làm mẫu bên dưới. Vu Tiểu Ngư tâm linh thần hội, lập tức đứng lên, thái độ kính cẩn, nói, Tả Thúc nói đúng, chúng ta cùng Tiểu Đa là cùng thế hệ. Tự nhiên muốn nghe lão nhân ra ngài dạy bảo. Tả Thúc tốt, Tả Thẩm tốt, cái này kêu thật sự là thanh thúy vang dội, lộ ra một cỗ thân thiết kính. Vưu Tiểu Ngư cười nói, ta vì bọn họ làm gương mẫu, miễn cho bọn hắn không có ý tứ. Nói xong, cúi đầu khom lưng, cúi người chào thật sâu, một mặt chó xù biểu lộ, lại kêu một lần, Tả Thúc tốt, Tả Thẩm tốt. Lần này nói đến lớn tiếng hơn, Liệt Tiểu Hỏa, Khổng Tiểu Đan bọn bốn người nhìn chòng chọc vào Du Đông Thiên. Một mặt xui xẻo, con mẹ ngươi, ngươi thế nào không đi Nhật Cầu đâu? Ngươi là có thể yên tâm thoải mái gọi Tả Thúc Tả Thầm. Là bởi vì ngươi mẹ nó vốn là phải gọi Tả Thúc Tả Thầm đi. Nhưng chúng ta có thể giống nhau à? Ngươi mẹ nó không có ý tứ, quỷ tài không có ý tứ. Đây là có được hay không ý tứ sự tình sao? Người gọi là chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nhìn xem Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá, hai vợ chồng cùng một chỗ đứng lên, cùng một chỗ cúi người chào thật sâu, tham kiến Tả Thúc, tham kiến Tả Thầm, mong ước hai vị trưởng bối thân thể an khang, phúc thọ miên xa. Tả Trường Lộ cười ha ha, khen ngoan. Vân Tiểu Hồ vợ chồng tọa hạ, một mặt kích động. Nghe được cái này, ngoan, chữ, tựa như là nghe được cao nhất khen thưởng. Tả Trường Lộ vợ chồng mỉm cười quay đầu, chú mục tại Liệt Tiểu Hỏa, Băng Tiểu Băng, Khổng Tiểu Đan, một mặt chờ mong, một mặt hiền lành, ý kia thế nhưng là lại rõ ràng cực kỳ ba người bọn hắn đều gọi Tả Thúc Tả Thầm. Bốn người các ngươi có phải hay không cũng hẳn là kêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.